Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268. Tiêu đề bị ăn. Ta, có thể sao? Theo đạo lý tới nói, lưỡng tình tương duyệt một đôi giai nhân lẫn nhau dành cho lớn nhất tín nhiệm là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cùng Mặc Lâm cũng không phải là người bình thường. Bọn hắn mỗi một cái quyết định cùng lựa chọn đều biết liên lụy đến sau lưng mình thế lực. Thân ở quyền lực vòng xoáy trung tâm, bọn hắn cho dù là người thân cận nhất cũng hẳn là có chỗ trầm phòng, có cái gì không thể. Mặc Lâm cười sở trường vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng. Thâm tình nhìn xem nàng. Cái thứ gọi là tình cảm này là cần lấy tín nhiệm làm cơ sở để duy trì. Chung quy phải có một phương trước trả giá tín nhiệm, mà ta nguyện ý làm trước trả giá phía kia. Huống chi ta đều đã đem ngươi đưa đến trong tông môn, cũng không thể đem ngươi vứt trong phòng không gối chiếc a. Mặc Lâm lời nói có thể nói là chiếu cố, lý tính cùng cảm tính. Đã trang bê lại truyền tính. Thiên Nhận Tuyết sau khi nghe xong mặt cũng là hơi đỏ lên. Đây coi như là Mặc Lâm nói với nàng câu đầu tiên so sánh chính thức lời tâm tình. Lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như vậy biết nói lời tâm tình. Mặc Lâm không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết công chúa ôm đứng lên. Tiến đến bên tai nàng nói. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta là một cái hành động phái. Các loại Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng thời điểm, Mặc Lâm cùng nàng đều đã ở một cái trong căn phòng. Đợi một chút, Tiểu Lâm, hiện tại thế nhưng là trắng. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết. Mặc Lâm liền đem nàng ném đến trên giường. Giường mềm đến rất, Thiên Nhận Tuyết cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì va chạm cảm giác. Sau đó Mặc Lâm liền một bộ muốn bá vương ngạnh thượng cung bộ dáng trực tiếp nhào tới. Trong nháy mắt khống chế lại Thiên Nhận Tuyết tứ chi, thời khắc có thể tiến vào chính đề. Thiên Nhận Tuyết nhìn ngoài cửa sổ chui qua ánh nắng, nhịp tim trong nháy mắt tăng tốc, lại thân mật nàng cũng như cũ rất khó tiếp nhận tại ban ngày làm việc. Quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm khuôn mặt, cơ hồ đã muốn thiếp ở trên mặt Thiên Nhận Tuyết, toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh lại dị thường quỷ dị. Hoàn toàn không biết tại sao. Rõ ràng ngay từ đầu hai người tán gẫu là Ngọc Tiểu Cương. Thiên Nhận Tuyết không biết tính danh, vẫn là Thiên Nhận Tuyết chính mình hỏi ra. Ngay từ đầu quyền chủ động hẳn là trên tay nàng. Kết quả Mặc Lâm chỉ là hỏi một câu muốn hay không cùng một chỗ tham dự cuối cùng kế hoạch thương. Thảo, trong nháy mắt hai cấp đảo ngược, trò chuyện một chút liền cho tới trên giường đi. Hơn nữa tựa hồ vẫn rất hợp lý. Nếu không, cứ như vậy tới một lần. Ý nghĩ này xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong đầu. Nàng cũng không phải là cái gì hồn nhiên ngây thơ hoặc cố thủ quy tắc có sẵn thiếu nữ. Ngẫu nhiên điên một thanh cũng không đúng, hoàn toàn không thể. Dù sao có tối đa nhất hai người biết rõ. Mà đang ở Thiên Nhận Tuyết không ngừng tự hỏi muốn hay không đánh vỡ nội tâm thận trọng thời điểm. Mặc Lâm đến không có đem tâm tư phóng tới bị chính mình bổ nhào Thiên Nhận Tuyết trên thân thể. Hắn còn không có như vậy đói khát cùng phóng túng chính mình. Sẽ không ở lúc này làm chuyện loại này. Hắn chỉ là muốn thông qua loại kích thích này cảm giác đem chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết lực chú. Ý chuyển di một chút. Đặc biệt là đừng cho Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương người này. Mặc Lâm có thể dùng có huyết thống quan hệ điểm ấy đến hợp lý thuyết phục chính mình bất động Ngọc Tiểu Cương. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết không giống. Nàng nếu là chính mình điều tra một chút biết rõ Ngọc Tiểu Cương chính là cái kia Mặc Lâm trong miệng tự mình ý thức quá thừa cặn bã nam. Phải biết Thiên Nhận Tuyết ở sâu trong nội tâm đối với Bỉ Bỉ Đông cái này nàng nhìn lại không chịu trách nhiệm mẫu thân vẫn là có yêu. Đồng thời Mặc Lâm cũng là hơi chút chỉ điểm qua Thiên Nhận Tuyết tại sao Bỉ Bỉ Đông sẽ như vậy đối đãi nàng. Cho nên nếu như Thiên Nhận Tuyết biết được Ngọc Tiểu Cương chính là cái kia cặn bã nam, vậy khẳng định là tất sát. Thật xuất hiện loại tình huống này, Mặc Lâm là tùy ý Thiên Nhận Tuyết giết vẫn là ngăn cản Thiên Nhận Tuyết không cho nàng giết đâu? Ngọc Tiểu Cương dù nói thế nào cũng là Ngọc Nguyên Chấn thân nhi tử. Vô luận Ngọc Nguyên Trấn tại sau đó có biết hay không là ai giết Ngọc Tiểu Cương, đều thế tất sẽ cho Ngọc Nguyên Trấn tạo thành cực kỳ khoa trương, khắc sâu ảnh hưởng. Đây tuyệt đối không phải Mặc Lâm muốn nhìn đến tình huống. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đỏ lên khuôn mặt tràn ngập xoắn xuýt cùng do dự, Mặc Lâm biết rõ Thiên Nhận Tuyết lực chú ý đã hoàn toàn không trên thân Ngọc Tiểu Cương. Liền thuận thế đứng dậy, chỉnh lý lại một chút y phục của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Thiên Nhận Tuyết bản còn tại làm cuối cùng đấu tranh. Thậm chí cách cuối cùng Lâm Môn Nhất Cước cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Nhưng đột nhiên phát hiện Mặc Lâm đứng dậy làm cho nàng cảm thấy mình vừa mới loại kia đấu tranh tư tưởng trong nháy mắt không có chút ý nghĩa nào. Để Thiên Nhận Tuyết cảm thấy khó chịu. Nếu như không kết hợp lên đoạn dưới cùng nhân vật tính cách lời nói, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí phảng phất như là nàng chủ động câu dẫn Mặc Lâm đến làm việc. Nhưng Mặc Lâm đột nhiên không có tính trí đồng dạng. Làm sao? Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết đại tiểu thư thế mà thật chờ mong sao? Vậy thật đúng là làm ta ngoài ý muốn a tương đương. Mặc Lâm quay đầu cười đối Thiên Nhận Tuyết nói. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại Mặc Lâm biểu lộ thật sự là quá thiếu. Nàng rất muốn trực tiếp kéo một cái Mặc Lâm mặt. Ngươi cái này, tốt, là ta vấn đề. Không nên tùy tiện cầm loại sự tình này đùa giỡn. Mặc Lâm nhanh chóng hống mấy lần. Nếu là vì bảo đảm Ngọc Tiểu Cương người này mệnh liền để chính mình ban đêm không lên được giường, vậy coi như lỗ lớn. Thiên Nhận Tuyết nghiêng mắt liếc nhìn Mặc Lâm. Không nói gì, tựa hồ vẫn có một ít sinh khí. Nhưng là Mặc Lâm vào tay ôm Thiên Nhận Tuyết, đem Thiên Nhận Tuyết kéo đến trong lồng ngực của mình, các loại động tác cũng không có chịu đến phản kháng. Nói rõ Thiên Nhận Tuyết cũng chính là mặt ngoài không tốt quá nhanh tha thứ Mặc Lâm, nội tâm không nhiều lắm ý kiến. Đông đông đông, tại Mặc Lâm hống một hồi về sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hơn nữa hơi có vẻ gấp rút. Vừa vặn Mặc Lâm cũng đem Thiên Nhận Tuyết dỗ đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy mở cửa, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Tâm, ngươi đường đường tông chủ cháu như vậy luân lạc tới đến truyền lời. Đến đây người chính là Ngọc Thiên Tâm, có Mặc Lâm trợ giúp, tiên thảo triệt để phát huy, cùng công pháp cường đại phụ trợ, hắn hiện tại đã cấp 68, bất khả tư nghị đuổi kịp Hồ Liệt Na, hơn nữa bởi vì tu luyện Dương Ngũ Lôi. Hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn có tiến hóa khả năng. Mặc dù thua xa Mặc Lâm, nhưng là cũng là vượt xa trong nguyên tác sử lai khắc thất quái. 5 năm tiếp cận cấp 20 tăng lên, hơn nữa còn là tại hồn vương, hồn đế cấp bậc, quả thực là ngút trời kỳ tài. Tiểu thúc, ngươi cũng đừng đùa giỡn. Ngươi cũng biết rõ về sau muốn thảo luận sự tình nhất định phải tại tiến hành trước cam đoan chỉ có cao tầng biết rõ. Ngọc Thiên Tâm nhìn thấy đã lâu không gặp Mặc Lâm vẫn là rất vui vẻ. Đây chính là hắn đời này lớn nhất quý nhân. Cho nên chỉ có ta tới thông báo ngươi. Cũng không thể để những trưởng bối kia tới đi. Điều này cũng đúng. Tất nhiên trọng yếu như vậy. Vậy liền nhanh điểm dẫn chúng ta qua đi thôi. Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, đi. Ngọc Thiên Tâm vừa nghe đến chúng ta cái từ này cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Nghe tới Mặc Lâm còn gọi người thời điểm, thoáng cái sẽ không bình tĩnh. Tiểu thúc, cái này không quá thích hợp a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.